Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 điên cuồng cứu viện, cầu cất chứa đề cử, PS, cảm ơn 150.501.144.619.020. Thanh Phong quét lá xanh, từng thiên chân quá ba vị thư hữu đánh TSUE hỏi NG.PS. Sao không thay đổi tên? Lá xanh cũng tới sách mới. Mộ a, thiên chân tiêu pha lạp. Hôm nay vẫn là hai càng. Nghĩ nghĩ về sau đều hai càng đi. Cùng lắm thì về sau viết đến càng nhiều, rạng sáng 2:30. Nguyên tiêu đánh cái không tiếng động ngáp mở to đôi mắt trên cổ tay khóa chết xích sát. Một chỗ khác liền buộc ở L trên tay. Trừ phi hắn chém rớt chính mình tay. Nếu không tuyệt đối vô pháp thoát ly hắn 5 mét bên ngoài. Nếu không L chỉ cần nắm lấy cơ hội tuyệt đối sẽ lựa chọn bắt lấy hắn cầm tù hắn, như vậy buộc ở bên. Nhau là hai người thương nghị qua đi kết quả, 5 mét trong vòng. L sinh mệnh đã chịu hắn khống chế. Trái lại tại đây gian phòng ở ngoài. Lúc này che kín FP. Loạn thương bắn phá dưới hắn cho dù là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ. Cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh thành cái sang. Chỉ có như thế hai người mới có thể chân chính yên tâm hợp tác trước nay đến thế giới này. Hắn liền ở suy tư như thế nào đoạt lấy lớn nhất chỗ tốt dựa theo chức nghiệp giả thường quy thủ đoạn. Chính là giết chóc lại giết chóc. Chỉ cần giết lục, liền sẽ phá hư vị diện thế giới hướng đi. Liền sẽ phá hư vị diện căn nguyên vận chuyển. Do đó được đến vị diện căn nguyên chữa trị cốt truyện thế giới tiết lộ căn nguyên lực lượng giống. Như chức nghiệp giao diện cảnh cáo giống nhau. Vai chính tử vong kia một khắc chính là thế giới này chung kết nhưng là hắn sở làm cái gọi là khiến. Cho hiệu ứng bươm bướm. Rất có khả năng làm cho dạ thần nguyệt trước tiên tử vong. Này liền cần thiết muốn mượn dùng L lực lượng. Đem dạ thần nguyệt bảo vệ lại tới. Ở hắn đạt thành mục tiêu của chính mình trước kia tuyệt đối không thể chết được chức nghiệp giả xâm. Lấn ảo tưởng thế giới. Tổng cộng có 3 loại phương pháp được đến chỗ tốt, đệ nhất loại thu hoạch chính là phá hư cốt truyện. Được đến vị diện căn nguyên chữa trị thế giới tiết lộ căn nguyên lực lượng. Đây là hết thảy chức nghiệp giả lực lượng căn nguyên, đồng thời cũng là chức nghiệp giả hiện giờ ảo tưởng thế giới quan trọng nhất thu hoạch đệ nhị loại. Thu hoạch là nhiệm vụ, hoàn thành hoàng kim đại lục hoàng kim ý chí giao cho nhiệm vụ chỉ là thế giới này là tự do thế giới. Mà hắn cũng không phải một cái chân chính chức nghiệp giả. Con đường này trực tiếp bị phá hỏng, cuối cùng một loại thu hoạch nơi phát ra. Chính là giết chết ảo tưởng thế giới sinh mệnh thể, có nhất định xác suất rơi xuống cấp bậc không đồng nhất bảo dương. Này đó bảo dương chung rất có thể tồn tại người chết sinh thời có được kỹ năng hoặc là trang. Bị giết chết dạ thần nguyệt. Nguyên tiêu trước tiên đánh mất cái này ý niệm mơ siêu bởi vì liền tính rơi xuống bảo dương. Bên trong khai ra tới đồ vật hắn đều có thể tưởng tượng đến. Đơn giản là một ít học tập đồ dùng, dạ thân nguyệt vài món quần áo, thậm chí nói không chừng tới mấy cái cao trung mỗ khoa kỹ năng quyển trục trừ này bên ngoài. Cái gì có giá trị rơi xuống vật phẩm đều sẽ không có tử thần nhật ký. Đó là tử thần sở hữu vật, tự nhiên chỉ có giết chết tử thần mới có thể lộng tới tay, bằng vào người thường lực lượng. Mặc kệ là súng ống vẫn là hắn võ thuật truyền thống Trung Quốc tu vi. Muốn giết chết tử thần đều chỉ là một cái chê cười. Một cái lộng không hảo tài đến chết thần thủ chạy đều chạy không thoát. Nhiều ít chức nghiệp giả chính là thấy không rõ điểm này chết ở ảo tưởng thế giới, bất quá. Ta thật đúng là xem thường này đó dân bản xứ đâu. Nguyên tiêu ngồi dậy, nhìn bên cạnh 3 mét ngoại tatami thượng ngủ say L bất đắc dĩ cười lạnh, L chỉ là đem làm hắn coi. Như một cái thân thủ cực cường sát thủ, loại này nhận chi bản thân là không sai. Nhưng là hắn cũng không biết chính mình đồng thời vẫn là một cái võ thuật truyền thống Trung Quốc. Ám kình đỉnh võ giả. Phạm vi hơn 10 mễ nội chẳng sợ rơi xuống một cây châm hắn đều có thể nghe được rành mạch từ hai. Cái giờ trước kia bắt đầu, căn nhà này bên ngoài những cái đó FB liền ở vì hắn chuẩn bị một hồi bữa tiệc lớn, cùng thời gian. cách vách một gian phòng, mười mấy FBI đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, giao thiệp người. Hết thảy đều dựa theo ngươi yêu cầu chuẩn bị tốt, một vị FBI lạnh giọng nói, ta hiểu được. Làm cuối cùng kiểm tra, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, giao thiệp người nghiêm túc nói, ngồi ở trước máy tính. Nhìn trên máy tính bắt chước cứu người bắt người quá trình. Giao thiệp người vừa ý gật gật đầu, Kira ở bọn họ trong lòng đã không phải quan trọng nhất. Bắt được cái này kẻ thần bí mới là quan trọng nhất. Bắt lấy hắn liền có thể biết về tử thần nhật ký càng nhiều manh mối. Bao gồm cái này kẻ thần bí như thế nào mới có thể đối phó tử thần chân quý tình báo, phanh. Một tiếng bóng đèn nổ vang, toàn bộ phòng lâm vào hắc ám mơ siêu, sao lại thế này, giao thiệp người hạ giọng tức giận nói, rất có. Thể là chúng ta thiết bị điều động quá nhiều điện lực. Làm cho điện áp không xong cháy hỏng bóng đèn. Bất quá này không ảnh hưởng thiết bị sử dụng nên bổ sung điện lực đã đều vậy là đủ rồi. Này chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi, FB thiết bị trang bị nhân viên thấp giọng nói, không cần. Lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, giao thiệp người luôn mãi lặp lại nói, tất cả mọi người không? Chú ý tới, liền ở bóng đèn nổ vang đồng thời. Sở hữu tầm nhìn đều ở hắc ám biến mất trong nháy mắt này trong nháy mắt. Nguyên tiêu nắm lấy cơ hội làm tam sự kiện, chuyện thứ nhất xoay người lên đánh hôn mê giấc ngủ. Trung L, chuyện thứ hai hắn chém đứt L tay trái, đồng thời ngừng hắn máu phun trào. Chuyện thứ ba hắn cùng L trao đổi hai người ngủ vị trí, trong nháy mắt tam sự kiện. Làm xong về sau nguyên tiêu cả người làn da đều một trận đỏ tí mơ siêu, đây là ám kình lực lượng thúc. Dục đến cực hạn, thương tới rồi cơ bắp làm cho mao tế mạch máu tan vỡ mang đến thương thế, nhưng là hắn không thể. Không ở trong nháy mắt làm xong này đó, bởi vì một khác gian phòng rất lớn khả năng có hồng ngoại nhiệt thành giống thiết bị trước sau dám. Thị hai người. Hắn chỉ có bắt lấy trong bóng đêm đệ nhất nháy mắt mới có cơ hội cùng L trao đổi vị trí. Hắc hắc, lại không mau một chút, L sẽ mất máu quá nhiều, nguyên tiêu nằm xuống tới cười lạnh nói. Lúc này đây tiến đến chủ yếu chính là vì bảo hộ dạ thân nguyệt. Đồng thời mượn dùng L lực lượng làm một ít hắn làm không được sự tình. Nhưng là hắn hoàn toàn bỏ qua một chút. Hắn xem thường vị diện căn nguyên đối với người từ ngoài đến bài xích loại này bài xích. Chú định vị diện này bất luận cái gì một người, đều sẽ có một loại vô hình địch ký nhằm vào hắn, bất quá cũng may hắn trước tiên làm tốt đào tàu. Chuẩn bị, này đó FB tuy rằng lợi hại, muốn bắt được hắn lại còn kém một ít nguyên tiêu trở mình nhìn nhìn thủ đoạn nhiều công năng đồng. Hồ điện tử, trước mắt thời gian là 2:45. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lại quá 15 phút cách vách FB liền sẽ phá tường mà nhập. Ở trong nháy mắt cứu DL đồng thời đem hắn bắt giữ, thời gian một giây qua đi. Rạng sáng tam điểm, nhân loại lâm vào ngủ say thời cơ tốt nhất, cách vách đèn đuốc sáng trưng. Hai đài công suất lớn máy móc bắt đầu khởi động, trong đó một đài cổ quái máy móc đằng trước, một loạt giống như công thành chùy giống nhau thiết trụ. Ở sau người máy móc áp khí hạ phát ra kịch liệt nổ vang tạp hướng vách tường, một cái thiết trụ. Đường kính 10 cm, trên dưới tổng cộng 10 cái xếp thành 2 mét cao thấp oanh. Trong nháy mắt, chỉnh đống lâu đều ở chấn động. Hai gian trong phòng gian vách tường trực tiếp bị bạo lực xé mở nửa bên, khủng bố lực đánh vào xé. Nát vách tường. Cường đại động năng bí mật mang theo xi măng cùng thép đá vụn tạp hướng phòng bên cạnh. Mấy thứ này đầu tiên là tập trung cách vách phòng một chỗ khác vách tường. Sau đó trực tiếp rơi xuống dưới đem tatami thượng hôn mê L chôn sống, này đàn kẻ điên. Nguyên tiêu hít hà một hơi, trơ mắt nhìn L bị này đó bê tông cốt thép tạp thành trọng thương, nếu không phải hắn nắm lấy cơ hội. Cùng L trao đổi vị trí, lúc này bị trọng thương chính là hắn, đến lúc đó đừng nói tiếp tục bắt cóc L. Bị những cái đó toái gạch cùng xi măng tàn khối chôn sống về sau muốn đào tàu tuyệt đối là si tâm. Vọng tưởng, nhưng vào lúc này, cách vách chuẩn bị đệ nhị đài máy móc bắt đầu nổ vang, đây là một cái sâu chuỗi lên siêu đại khí hạn. Cắt thiết bị, độ cao tiếp cận 4 mễ, tổng cộng mấy chục cái vòi phun xếp thành một loạt. Trực tiếp theo bị phá hủy vách tường phun ra đi ra ngoài. Ở Nguyên Tiêu cùng L trung gian 3 mét khoảng cách bố thành một đạo cực nóng hỏa lực võng, này đàn. Kẻ điên, Nguyên Tiêu một trận vô ngữ. Đây là nói rõ dùng hàn hơi cắt tạo thành hỏa lực võng. Đem trong đó nửa gian phòng hai mặt vách tường làm như nhà giam. Đem hắn cấp sống sờ sờ vây ở cái này phong bế lồng sắt. Sau đó nhẹ nhàng cứu đi L. Kế tiếp chờ đợi hắn khẳng định chính là một loạt nhắm chuẩn tự động súng ống. Hết chương.